Công lược Nam Phụ, chương 177, Công lược Nam Thần Quốc Dân, 24, Góc Chuyện audio.com, Edit, Ayasinta, làn cao tốc mà bọn họ quay phim thì đã cho chặn hết xe khác lại. Nhưng Lạc Tay lái qua làn cao tốc khác thì không được như vậy. Lúc ấy Trình Cẩm Nhiên kêu An Bối Hy buông tay, nhưng An Bối Hy không biết như thế nào mà không có biện pháp khống chế chính mình. Tốc độ xe quá nhanh, lập tức đụng phải một chiếc xe vận tải chở vật liệu xây dựng. Kính chắn gió bị thanh thép đâm xuyên qua, mắt thấy một thanh thép đâm tới An Bối Hy, Trình Cẩm Nhiên cũng bất chấp mọi việc trực tiếp cởi bỏ đai an toàn rồi ôm lấy An Bối Hy. Thật ra thì An Bối Hy không có việc gì, nhưng Trình Cẩm Nhiên lại trực tiếp bị thanh thép đâm xuyên qua từ đằng sau lưng. Nghe đạo diễn nói vậy, Lăng Vu Đề khiếp sợ che miệng mình lại. Bị đâm xuyên từ lưng ra trước vậy rốt cuộc là cái khái niệm gì? Lăng Vu Đề không dám tưởng tượng, An Bối Hy bên cạnh lại còn đang khóc lóc xin lỗi. Thật có lỗi, đều là tôi sai, nếu lúc ấy tôi không khẩn trương như vậy mà nói. Chát, câm miệng, cô biết sai thì im lặng cho tôi. Nếu Cẩm Nhiên xảy ra chuyện gì không hay, An Bối Hy tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Lăng Vu Đề hung hăng mà trừng mắt An Bối Hy, cô thật sự rất tức giận. Nếu lúc ấy Trình Cẩm Nhiên bắt cô ta buông tay mà cô ta làm được, nhất định Trình Cẩm Nhiên có thể khống chế tốc độ xe được. An Bối Hy bụng mặt nhỏ giọng nức nở. Nhìn những người khác đều dùng ánh mắt trách cứ nhìn chính mình, lần đầu tiên An Bối Hy hy vọng Lăng Văn Dục có thể xuất hiện ở bên người cô ta. Chỉ là lúc này Lăng Văn Dục lại không có cách nào xuống giường, nhưng anh ta cũng biết được tin Trình Cẩm Nhiên bị thương. Nếu không phải anh ta thật sự không có biện pháp gặp người khác với cái bản mặt này, cho dù Lăng Văn Dục ngồi xe lăn thì cũng sẽ chạy đến bệnh viện bồi An Bối Hy. Một mình Lăng Vu Đề ngồi ở trên một dãy ghế dài, lúc này tài xế mới đưa áo khoác cho Lăng Vu Đề. Tiểu thư, mặc áo khoác vào trước đi. Gật gật đầu, cô khoác áo vào trên người, sau đó lấy di động phát một cái Weibo. Cẩm Nhiên đang được cấp cứu, bác sĩ chưa có ra tình huống không biết. Xin chờ đợi, Weibo phát lên thì đã có rất nhiều fan bình luận khẩn cầu Trình Cẩm Nhiên có thể bình an không có việc gì. Thậm chí còn có fan tỏ vẻ chỉ cần Nam Thần không có việc gì, về sau cũng sẽ không ngăn cản anh với Lăng Vu Đề nữa. Lăng Vu Đề cũng không có xem bình luận, cô tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cô không phải đang cầu nguyện, mà là đang liên hệ với vị diện hiệp hội. Hạ Luân vừa thấy đến Lăng Vu Đề gọi, đầu tiên thì anh không chút để ý mà uống một ngụm trà sữa, sau đó mới tiếp cuộc gọi của Lăng Vu Đề. Hệ thống công lược 0051 có việc sao? Tôi muốn biết vì sao có rất nhiều sự tình phát triển lại khác biệt với cốt truyện cùng ký ức của nguyên thân. Là bởi vì tôi đã đến sao? Nếu cô đều đã biết vậy không cần tôi giải đáp. Còn có việc khác không? Trên thực tế, việc Lăng Vu Đề đi đến thế giới nhiệm vụ xác thật sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với hướng đi của thế giới nhiệm vụ nguyên bản, nhưng ảnh hưởng không lớn. Chính là hiện tại người đi đến nhiệm vụ thế giới không chỉ có Lăng Vu Đề. Hai sóng điện não không thuộc về thế giới kia đương nhiên sẽ thay đổi hướng đi vốn có rất nhiều. Cho nên tôi không có thể cứ mê muội ỉ lại cốt truyện cùng ký ức phải không? Lăng Vu Đề lại hỏi. Hạ Luân ừ một tiếng, sau đó liền, góc chuyện audio.com, tắt cuộc trò chuyện, Lăng Vu Đề hít sâu một hơi, chậm rãi mở to mắt. Cô dương mắt nhìn đèn phòng giải phẫu còn sáng, âm thầm cầu nguyện trong lòng, nhất định đừng có việc gì. Biết là bởi vì chính mình nên đã ảnh hưởng tới thế giới này, Lăng Vu Đề tràn đầy áy náy đối với Trình Cẩm Nhiên hiện tại còn đang phẫu thuật trong phòng cấp cứu. Khi Lăng Vu Đề tới thì Trình Cẩm Nhiên cũng đã vào phòng giải phẫu gần nửa tiếng đồng hồ. Cô chờ ở bên ngoài 5 giờ mà Trình Cẩm Nhiên còn chưa có ra. Trong lòng càng ngày càng không thể bình tĩnh nổi, thậm chí Lăng Vu Đề nghĩ rằng bằng không thì cô dùng phần thưởng khởi động lần nữa. Nhưng cô cũng băn khoăn về việc tránh được chuyện ngoài ý muốn này, như vậy lúc sau lại còn có thể phát sinh thêm chuyện khác hay không? Cho nên Lăng Vu Đề vẫn quyết định chờ sau khi giải phẫu chấm dứt rồi nói tiếp. Lăng Văn Hạ biết Lăng Vu Đề đang giữ ở bệnh viện thì cũng chạy đến. Lăng Vu Đề không đi, đương nhiên anh sẽ không yên tâm. Để người đưa bữa tối tới, Lăng Văn Hạ cùng Lăng Vu Đề ngồi chờ ở bên ngoài phòng giải phẫu. Trợ lý, đạo diễn còn có An Bối Hy, Lăng Vu Đề đều để cho bọn họ rời đi, nơi này không cần quá nhiều người ở lại. Đặc biệt là An Bối Hy, nhìn thấy cô ta, Lăng Vu Đề liền muốn phát hỏa. Cho nên vẫn nên nhắm mắt làm ngơ là được. Buổi tối khoảng 10 giờ, bác sĩ giải phẫu chính cho Trình Cẩm Nhiên mới mệt mỏi đi ra. Lăng Vu Đề lập tức đi lên, bác sĩ Cẩm Nhiên thế nào? Khi bác sĩ nhìn thấy Lăng Văn Hạ đứng ở bên người Lăng Vu Đề thì rõ ràng ngây ra một lúc, sau đó mới mỉm cười nói rằng. Giải phẫu rất thành công, thanh thép xuyên từ phía sau lưng ra phía trước xuyên thủng phổi. bởi vì bề mặt thanh thép có gì e sợ sẽ bị cảm nhiễm cho nên khi giải phẫu đã rất cẩn thận. Hiện tại tuy miệng vết thương đã được khâu lại, chỉ là muốn khôi phục phải cần thời gian rất dài. Sẽ không có nguy hiểm về tính mạng chứ? Lăng Vô Đề lo lắng hỏi. Bác sĩ lắc đầu, Lăng tiểu thư yên tâm, không có nguy hiểm về tính mạng, chỉ là vì Trình tiên sinh mất máu quá nhiều cho nên còn đang hôn mê. Nghe được lời bác sĩ, rốt cuộc thì Lăng Vô Đề mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đầu óc căng chặt mới có thể buông lỏng, thiếu chút nữa thì Lăng Vô Đề đã té ngã. Vẫn do Lăng Văn Hạ tay mắt lanh lẹ ôm cô, em gái, em không sao chứ? Lăng Vô Đề suy yếu lắc đầu, sau đó cười cười với Lăng Văn Hạ. Không có việc gì, chỉ là vừa nãy quá khẩn trương thôi. Ánh mắt Lăng Văn Hạ sâu thêm, anh không nghĩ rằng em gái nhà mình lại để ý đến Trình Cẩm Nhiên như vậy. Anh nghĩ, nếu Trình Cẩm Nhiên dám phụ bạc em gái nhà mình thì anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Trình Cẩm Nhiên. Trình Cẩm Nhiên được chuyển đến phòng bệnh VIP ở lầu 8, Lăng Vô Đề giữ ở một bên. Nhìn Trình Cẩm Nhiên mang theo ống dưỡng khí, hai mắt nhắm nghiền, Lăng Vô Đề có chút đau lòng. Cô nghiêng đầu nhìn Mai đã canh giữ ở bệnh viện từ lúc bắt đầu. Mai, anh đi về trước đi, nơi này có tôi là được rồi. Một số sự việc bên Cẩm Nhiên còn cần anh xử lý đấy. Vậy, Lăng tiểu thư, tôi đây liền đi về trước. Lăng Vô Đề gật gật đầu, không nói gì. Cô lấy di động chụp một tấm hình Trình Cẩm Nhiên còn đang hôn mê, sau đó phát lên Weibo. Cảm ơn trời đất, giải phẫu rất thành công. Bởi vì mất máu quá nhiều cho nên anh ấy còn đang hôn mê, nhưng bác sĩ nói không có nguy hiểm về tính mạng. Trời rất lạnh, các fan còn đang canh ở bên ngoài bệnh. Góc chuyện audio.com, viện cũng mau về nhà đi, tôi sẽ chiếu cố Cẩm Nhiên thật tốt. Ngồi vào trên sofa, Lăng Vô Đề tính toán buổi tối hôm nay liền ở chỗ này. Nghiêng đầu nhìn Lăng Văn Hạ ngồi ở bên người cô, đang dùng laptop xử lý công văn. Anh cả, anh trở về đi, một mình em là được rồi. Lăng Văn Hạ dừng một chút rồi quay đầu nhìn Lăng Vô Đề. Ý của em là, em tính tối hôm nay ở lại bệnh viện. Ai à, chương mới, tát hay lắm 0051 tương đương tuần sau thì mình bắt đầu học tiếng Trung rồi, sau này khỏi cần đọc CV nữa tương đương mua ha ha ha cách chương.